Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phương thức tiếp theo trong chương 2. Phương thức 8. Nắm vững quy trình mời thầu, kiểm soát giao dịch qua từng giai đoạn. Mời thầu và đấu thầu là một quá trình có tính quy trình cao. Muốn nuốt được con cá lớn thì phải hoạch định tốt từng giai đoạn. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp khách hàng, cần tiến hành phân bổ vai trò để có thể đánh một trận ăn chắc. Mời thầu là một quá trình có tính giai đoạn rất rõ rệt. Muốn bắt được cá to, phải lập kế hoạch hoàn hảo cho từng khâu, từng giai đoạn. Mời thầu và đấu thầu là một phương thức giao dịch được áp dụng khi tiến hành mua bán hàng hóa hàng loạt theo hình thức khoán trắng. Gọi thầu và nhận thầu các hạng mục công trình xây dựng, thu mua và cung cấp các dự án dịch vụ trong nền kinh tế thị trường. Hiện nay, các doanh nghiệp lớn mua bán hàng hóa hàng loạt, kinh doanh với khách hàng lớn thường thực hiện theo phương thức mời thầu và đấu thầu. Khoảng 3-5 năm nữa, hoạt động mời thầu và đấu thầu của Trung Quốc ngày càng quy phạm, yêu cầu đối với mức độ chấp pháp của những người thực hiện ngày càng cao. Vì vậy, xác suất trông chờ vào những việc làm bất chính, không hợp pháp để giành được gói thầu càng ngày càng nhỏ, tuyệt đối không có hy vọng trong tương lai. Do đó, chúng ta nên có tầm nhìn xa một chút, tìm hiểu trước một chút, biết một số kiến thức về lĩnh vực mời thầu và đấu thầu để có thể vận dụng ngay khi cần. Một la mã, tạo mối quan hệ với khách hàng, hình thành quan hệ đôi bên cùng có lợi. Một nhỏ, nhận định rõ kiểu có sức ảnh hưởng, nắm bắt toàn bộ tình hình, nhìn nhận rõ mọi việc. Là một người tham gia đấu thầu, bạn phải nghĩ cách tìm hiểu trước những thông tin mời thầu có liên quan và cố gắng tiếp xúc với bên mời thầu. Thông tin mời thầu có thể đến từ giới truyền thông truyền thống, mạng Internet, các hội thảo, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đến từ sự trao đổi hàng ngày với khách hàng mục tiêu tiềm ẩn. Mối quan hệ qua lại tốt đẹp này có thể giúp chúng ta đạt được những mục tiêu dưới đây. 1. Sớm biết được thông tin mời thầu để có đủ thời gian triển khai những công việc tương ứng, bao gồm tiến hành PR với khách hàng. 2. Biết được suy nghĩ và nhu cầu thật sự của phía mời thầu, khi đấu thầu có thể bỏ đầu trúng đó và bắn trúng chỗ hiểm. 3. Thông qua quy trình kỹ thuật trước đó, có thể dẫn dắt phía mời thầu tới khuynh hướng tiếp nhận con đường kỹ thuật và đặc điểm sản phẩm thuộc thế mạnh của công ty. Nếu làm tốt quy trình kỹ thuật, thì có thể khiến phía mời thầu liệt kê ưu thế nào đó của chúng ta vào trong hồ sơ thầu. Điều này vô cùng có lợi, thậm chí có thể giúp chúng ta trúng thầu ngay chiều đầu. Ví dụ, nếu hệ thống sản phẩm có tính ổn định cao, thì chúng ta nên tận dụng cơ hội về quy trình kỹ thuật, thuyết phục đối phương tiếp nhận điểm này. 4. Sớm tiếp xúc với khách hàng, có thể nắm bắt đúng người có quyền quyết định và sức ảnh hưởng tới lần đấu thầu này. 4 nhân vật then chốt trong mời thầu, đấu thầu, giống như 4 kiểu người mua hàng thông thường như người quyết sách, người sử dụng, người kiểm soát kỹ thuật và huấn luyện viên. Xây dựng mối quan hệ qua lại tốt đẹp với 4 kiểu người này là phân đoạn không thể thiếu để thúc đẩy đấu thầu thành công. Nhân viên kinh doanh sẽ tiếp xúc với người quyết sách, người sử dụng, người kiểm soát kỹ thuật, nhưng phát triển tới bước then chốt, huấn luyện viên, thì lại sơ suất bỏ sót, điểm này đáng để các nhân viên kinh doanh chú ý. Làm thế nào để tìm ra 4 người có sức ảnh hưởng tới việc mua? Chúng ta có thể tìm hiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp khách hàng qua những con đường sau. 1. Website của khách hàng. 2. Tạp chí doanh nghiệp. 3. Báo năm của công ty về sản phẩm mới ra mắt thị trường. 4. Nhân viên có liên quan. Tiến hành phân bố vai trò đối với nhân viên cấp cao phía khách hàng qua 5 điểm phán đoán dưới đây. 1. Vai trò của người này trong doanh nghiệp khách hàng. 2. Mức độ ảnh hưởng của người này với dự án tiêu thụ sản phẩm. 3. Mức độ hỗ trợ của người này đối với dự án tiêu thụ sản phẩm. 4. Mức độ tiếp xúc của mình với người này. 5. Người tương ứng với người này trong công ty mình. 2 nhỏ, 4 bước xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đánh một trận ăn chắc. Cách ăn mặc, lời nói và cử chỉ của bạn sẽ để lại ấn tượng ban đầu sâu đậm trong người khác. Không những vậy, bạn phải nhanh chóng khiến họ cảm nhận được thành ý của mình, để họ hiểu được bạn đến để giúp đỡ họ. Đồng thời, bạn còn cần sở hữu 2 khả năng. 1 là khả năng quan sát nhu cầu của đối phương. 2 là khả năng đáp ứng những nhu cầu này. Nói cách khác là khả năng mang tới giá trị cho đối phương. Cuối cùng, khi đối diện với khách hàng mới, Bạn nên cung cấp cho họ những gì có thể nhìn thấy, sờ thấy, như danh sách khách hàng, giấy chứng nhận, v.v. của bạn. Sau khi tạo niềm tin ban đầu, bạn có thể bắt đầu tiếp xúc, trao đổi qua lại và xây dựng quan hệ theo 4 bước dưới đây. 1. Tạo ra cơ hội tiếp xúc. Bước đầu tiên để xây dựng mối quan hệ là phải nghĩ cách tiếp cận những nhân vật có liên quan trong phía mời thầu. Nhưng một nhân viên kinh doanh bình thường muốn tiếp cận lãnh đạo cấp cao phía đối phương là điều rất khó khăn. Đối phương có thể sẽ từ chối bạn trong vài phút. Song chúng ta biết rằng, bên cạnh lãnh đạo cấp cao nhất của một doanh nghiệp, chắc chắn có một vòng tròn nhỏ. Bạn hãy sắp xếp gặp gỡ những người trong vòng tròn nhỏ này, khả năng gặp được lãnh đạo cấp cao sẽ tăng lên. 2. Nhanh chóng gây cảm tình. Nếu muốn phát triển tình hữu nghị với đối phương, cách tốt nhất là hình thành mối quan hệ huyết thống, quan hệ đồng chí, quan hệ nghề nghiệp, quan hệ đồng hương hoặc quan hệ sở thích. Thiết nghĩ chúng ta không cần nói nhiều đến mối quan hệ huyết thống và quan hệ đồng hương. Nếu đã là người thân hoặc đồng hương, thì mối quan hệ tự nhiên sẽ được kéo gần lại. Quan hệ đồng chí là giữa người với người được tạo thành từ chí hướng và tín ngưỡng chung. Nếu có thể xây dựng mối quan hệ đồng chí, bạn sẽ tạo được cảm giác tri kỷ nơi đối phương. Nhờ vậy, các hoạt động bán hàng của bạn sẽ thuận lợi hơn. Quan hệ nghề nghiệp là mối quan hệ được hình thành do liên hệ công việc và ngành nghề. Quan hệ sở thích là mối quan hệ được hình thành do có cùng chung sở thích. Xây dựng mối quan hệ sở thích với người phụ trách phía đối phương giúp bạn dễ dàng rút ngắn khoảng cách để thúc đẩy giao dịch thành công. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ sau. Vị giám đốc kinh doanh nọ đi cùng khách hàng tới hội nghị giao dịch triển lãm công nghiệp văn hóa quốc tế ở Thâm Quyến. Trên tàu, hai người nói chuyện tràn gian đại hải. Trong cuộc nói chuyện, giám đốc phát hiện ông chủ này cực kỳ thích kinh dịch, nhưng bao năm nay vẫn chưa tìm được tri âm. Vừa hay, đó cũng là sở thích của giám đốc. Vì vậy, hai người càng nói chuyện càng ăn ý với nhau. Ông chủ không ngừng khen ngợi, vỗ tay mừng rỡ và đề xuất hai người kết bạn. Suốt thời gian hội nghị, giám đốc đã tận dụng tối đa mối quan hệ này để tiến hành đàm phán thương mại. Kết quả giao dịch đã thành công, ông có được đơn hàng giá trị. Có thể thấy, tìm được điểm đồng cảm với nhân vật then chốt phía đối phương và lựa theo ý thích của người khác luôn mang tới hiệu quả cao trong đàm phán và giao dịch. 3. Không ngừng trao đổi, có đi có lại. Mối quan hệ có sâu sắc tới đâu cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, do đó cần phải giữ mức độ và tần suất trao đổi qua lại nhất định. Trong quá trình đấu thầu, việc đi lại và trao đổi thông tin càng cần duy trì tính liên tục, nếu không nhiều khả năng bị đối thủ cạnh tranh chiếm mất chỗ, làm cho mọi nỗ lực trước đây như giả tràng xe cát. Cách trao đổi thông tin qua lại cụ thể có mời dự tiệc, giải trí, du lịch và thăm gia đình v.v. 4. Cung cấp giá trị thực tế. Thật ra ăn uống giải trí không phải thứ quan trọng, mấu chốt là bạn cần phải nhìn nhận đối phương như một người bình thường, một người bạn chân chính để quan tâm, giúp đỡ họ, cung cấp cho họ những giá trị thực tế. Chỉ như vậy mới có thể xây dựng mối quan hệ bền vững giữa hai bên. Điểm này vô cùng quan trọng. Chỉ cần những người có liên quan, đặc biệt là người quyết định đồng ý giúp đỡ bạn, thì cuộc đấu thầu của bạn đã thành công một nửa. Ví dụ 12. Coi thường nhân vật then chốt dẫn tới đấu thầu thất bại. Tình huống: Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hải Thần chuẩn bị mua 200 bộ hệ thống thông tin dưới nước SB2 để nghiên cứu và phát triển thiết bị cứu hộ trên nước tiên tiến hơn. Lần thu mua này quyết định áp dụng hình thức đấu thầu. Nhà cung cấp, công ty đại diện thương mại Giang Nam, sau khi biết được tin này, ngay lập tức tiến hành đàm phán với Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hải Thần, bộ phận họ tìm đến đầu tiên là phòng thu mua. Giám đốc thu mua Lưu Nhất Thiên là người quản lý bộ phận này. Cấp dưới của ông, phó giám đốc Lý Hạo Nhiên, là một thanh niên trẻ chưa đầy 30 tuổi, là một tiến sĩ giỏi chuyên ngành, được phó tổng giám đốc đánh giá cao. Đối với vị phó giám đốc này, Lưu Nhất Thiên mặc dù rất khâm phục học thức của anh, nhưng do kinh nghiệm của anh còn non trẻ nên ông thường lạnh nhạt với anh. Điều này khiến Lý Hạo Nhiên rất buồn. Trong dự án đấu thầu này của tập đoàn Hải Thần, Lưu Nhất Thiên và tiến sĩ Lý đều là thành viên của hội đồng thẩm định thầu. Trong các bên tham gia đấu thầu, công ty đại diện thương mại Giang Nam có tiếng nói rất lớn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tổng giám đốc Tôn của công ty này vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp cũ của Lưu Nhất Thiên. Trong những lần hợp tác trước, ý kiến của Lương Nhất Thiên luôn chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối. Sự gia nhập của tiến sĩ Lý hiện nay cũng không được công ty Giang Nam coi trọng. Tất cả cũng chỉ vì kinh nghiệm của anh còn non trẻ. Mọi công đoạn của quá trình mời thầu và đấu thầu được tiến hành theo đúng trình tự đã định. Nhiều khả năng công ty Giang Nam sẽ trúng thầu. Lúc này, đối thủ cạnh tranh của công ty Giang Nam đã cung cấp cho tiến sĩ Lý một thông tin quan trọng. Trong dự án này, trên hồ sơ thầu đã chỉ rõ, điều kiện để các công ty được tham gia đấu thầu là phải có từ 3 nhóm bảo dưỡng sau bán hàng trở lên, gồm các kỹ sư cấp cao về thiết bị thông tin dưới nước. Trong số 3 kỹ sư cấp cao được công ty Giang Nam ghi trong hồ sơ dự thầu, thực chất có một người đã chuyển tới công ty khác từ 2 tháng trước. Tại cuộc họp thẩm định thầu, trong lòng tiến sĩ Lý có sự đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt, bởi lẽ dù xử lý thế nào cũng khiến anh rất khó xử. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ có lỗi với Lưu Nhất Thiên, nếu không nói, lại thấy mình đã phụ lòng phó tổng giám đốc tập đoàn. Nghĩ tới sự lạnh nhạt của Lưu Nhất Thiên và công ty Giang Nam với mình, tiến sĩ Lý quyết định nói thẳng. Trong cuộc họp thẩm định thầu, Lưu Nhất Thiên cho rằng mình vẫn nắm chắc phần thắng như bình thường, nên chỉ giới thiệu hồ sơ dự thầu của công ty Giang Nam cho đúng thủ tục. Ngay sau khi Lưu Nhất Thiên vừa giới thiệu xong, tiến sĩ Lý đứng dậy, nói với mọi người. Xin hỏi giám đốc Lưu biết bao nhiêu về tình hình của công ty Giang Nam, giữ mối quan hệ hài hòa với đối tác, điều này không có gì sai, nhưng phải coi trọng lợi ích của chính công ty chúng ta. Số kỹ sư cấp cao trong tổ dịch vụ sau bán hàng của công ty Giang Nam chỉ có 2 người, không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Nếu không chú ý tới điểm này mà để họ trúng thầu sẽ gây tổn hại tới lợi ích của tập đoàn. Việc này, ai là người chịu trách nhiệm? Phó tổng giám đốc tập đoàn chăm chú nhìn tiến sĩ Lý nói năng đỉnh đạt. Những nhân viên của bộ phận khác tham gia cuộc họp thẩm định thầu thấy vậy, đều yên lặng. Lưu Nhất Thiên bị nói trước mặt mọi người, mặc dù không mấy vui vẻ, song cũng chẳng còn cách nào khác. Và như thế, công ty Giang Nam chẳng những không đủ năng lực tham gia đấu thầu, mà còn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp. Phân tích 1. Sai sót của công ty Giang Nam nằm ở đâu? 2. Ví dụ này gợi nhắc bạn điều gì? Kết luận, công ty Giang Nam vốn cho rằng chỉ dựa vào mối quan hệ tốt giữa mình và giám đốc Lưu Nhất Thiên là có thể nắm chắc phần thắng hoàn toàn, do đó không quan tâm tới tiến sĩ Lý. Trong ví dụ này, tiến sĩ Lý ở vị trí người kiểm soát kỹ thuật, tầm quan trọng của anh là điều chúng ta đã rõ. Xem nhẹ con người này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại của công ty Giang Nam. Đây chính là hậu quả của việc không chú trọng tới nhân vật then chốt. Ví dụ này cho chúng ta thấy, đối với dự án mời thầu lớn do một tập thể quyết định, cần phải nắm bắt tất cả những nhân vật then chốt. Chỉ dựa vào mối quan hệ đặc biệt với một nhân vật then chốt nào đó sẽ rất khó thành công. Theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng tìm hiểu hai La Mã, quy trình và quy định chi tiết về mời thầu và đấu thầu. Công việc bỏ thầu được tiến hành theo 3 giai đoạn, chuẩn bị đấu thầu, tham gia đấu thầu, theo dõi quá trình thẩm định thầu. Một nhỏ, chuẩn bị đấu thầu, nắm bắt thông tin, tiến hành so sánh, chuẩn bị sớm. Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình đấu thầu. Công việc chủ yếu của nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này xoay quanh những thông tin liên quan tới gói thầu, tiến hành phân tích kỹ thuật và chiến thuật với đối thủ cạnh tranh. Nói một cách cụ thể, cần làm tốt những công việc dưới đây. 1. Nhận hồ sơ gọi thầu từ phía mời thầu và tìm hiểu tình hình tổ chức của hội đồng thẩm định thầu, bao gồm nhận hồ sơ mời thầu, xác định rõ thông số kỹ thuật của sản phẩm mời thầu, thông qua huấn luyện viên, tìm hiểu tình hình tổ chức của hội đồng thẩm định thầu về cơ cấu, số lượng, nhân vật then chốt trong hội đồng thẩm định thầu. Thông qua hồ sơ mời thầu, tìm hiểu tình hình đối thủ cạnh tranh cùng tham gia đấu thầu, bao gồm tình hình về địa điểm sản xuất sản phẩm, chủng loại sản phẩm, và cơ cấu thành viên tham gia đấu thầu của họ. 2. Tìm hiểu tình hình của đối thủ cạnh tranh cùng tham gia đấu thầu lần này, tiến hành phân tích ưu nhược điểm của họ, bao gồm ưu thế ở sản phẩm của các công ty khác tham gia đấu thầu lần này so với sản phẩm của công ty mình, và đưa ra sách lược đột phá ưu thế đó. Nhược điểm ở sản phẩm của công ty khác tham gia đấu thầu so với công của sản phẩm công ty mình, kết hợp với lợi ích của khách hàng, tiến hành phân tích nhược điểm đó. Mặt khác, thể hiện ưu thế ở sản phẩm của công ty mình, trực tiếp tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Căn cứ vào tình hình của đối thủ cạnh tranh, tiến hành hoạch định tỉ mỉ, chi tiết phần thuyết trình giới thiệu sản phẩm tại hội nghị đấu thầu. 3. Chuẩn bị tài liệu bao gồm những phần quan trọng tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp, như khuôn tạo sản phẩm hoặc các hình ảnh có liên quan. Thiết kế bản thảo dùng khi thuyết trình, bao gồm lời mở đầu, giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu những điểm chính của sản phẩm, phân tích đặc điểm của sản phẩm, quy nạp những điểm chính, lợi ích mà công ty mang lại cho khách hàng. Lời kết. 4. Thử đưa ra các phương án giải quyết vấn đề trong hội nghị đấu thầu và thuyết trình thử những ưu điểm ở sản phẩm của doanh nghiệp mình trong hội nghị đấu thầu, bao gồm liệt kê những vấn đề mà hội đồng thẩm định thầu có thể đặt ra, chuẩn bị đáp án chuẩn của những câu hỏi đó, nắm vững và sử dụng thành thạo thuật ngữ và ngữ điệu thuyết trình thương mại, đảm bảo hiệu quả thuyết trình trong hội nghị đấu thầu, kết hợp với tình hình mời thầu và đấu thầu thực tế để tiến hành giới thiệu thử về sản phẩm. 2. Nhỏ, tham gia đấu thầu, biên tập trình tự, thuyết trình thương mại, sáng tạo cao trào. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình tham gia đấu thầu. Công tác chuẩn bị ở trên là những công việc có tính chất bước đầu. Thành quả của chúng chỉ thể hiện qua tình hình thực tế trong hội nghị đấu thầu. Trình tự thông thường của hội nghị đấu thầu bao gồm ký tên có mặt theo đúng thời gian quy định vào hội nghị, nhân viên thuyết trình chính ngồi ở vị trí thuyết trình, nhân viên khác đi cùng phát hồ sơ dự thầu chuyên môn của công ty cho hội đồng thẩm định thầu, nhân viên thuyết trình tiến hành thuyết trình theo bản thảo. Trong thuyết trình thương mại, đối với những nội dung khó dùng ngôn ngữ để diễn đạt, cần dùng vật thật hoặc mô hình để hỗ trợ, hội đồng thẩm định thầu đặt câu hỏi, nhân viên thuyết trình trả lời câu hỏi hoặc đề xuất phương án giải quyết tại chỗ, điền phiếu báo giá hoặc báo giá tại chỗ. Khi báo giá tại chỗ, cần chú trọng giới thiệu cấu thành báo giá sản phẩm và chất liệu, thông số kỹ thuật, loại hình của sản phẩm, v.v. Ở giai đoạn này, cần chú ý một số vấn đề sau. 1. Thuyết trình thương mại. Đây là một tín hiệu quan trọng cho biết doanh nghiệp mình có đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp hay không mà bên tham gia đấu thầu gửi tới hội đồng thẩm định thầu. Làm tốt công đoạn này giúp bên mời thầu hiểu được đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp tham gia đấu thầu, tăng thêm ấn tượng, mau chóng làm nóng không khí hội nghị, giúp hội đồng thẩm định thầu chấp nhận doanh nghiệp và đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp trong không khí thoải mái. 2. Tạo cao trào trong thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Việc tạo cao trào không những làm sôi nổi hơn không khí hội nghị, mà còn có thể khơi dậy hứng thú và tăng sự chú ý của hội đồng thẩm định thầu với đặc điểm của sản phẩm. Cao trào trong thuyết trình giới thiệu sản phẩm cũng là một bổ sung quan trọng được thêm vào trong thuyết trình thương mại một cách ngắn gọn mà súc tích. Có rất nhiều phương pháp để tạo cao trào như có thể kết hợp với đặc điểm của sản phẩm, kể một câu chuyện hoặc ví dụ xã hội điển hình để tạo cao trào. Cố gắng dùng ngôn ngữ cảm tính hoặc mô hình sản phẩm để giới thiệu nguyên lý kết cấu. Ví dụ, muốn giới thiệu về ưu thế độc đáo của một hệ thống phần mềm, nhân viên thuyết trình có thể cần tới sự hỗ trợ của máy tính và máy chiếu. Dùng các hình ảnh ứng dụng hoặc ảnh chụp thật về sản phẩm để giới thiệu các ví dụ ứng dụng, thể hiện các đặc điểm của sản phẩm. 3. Trả lời các câu hỏi của hội đồng thẩm định thầu. Cần chú ý tới nhân vật then chốt hoặc nhân vật có quyền lực trong hội đồng thẩm định thầu. Thông thường, người đặt ra câu hỏi nhiều nhất chính là người có tác dụng then chốt nhất trong việc quyết định kết quả đấu thầu của hội đồng thẩm định thầu lần này. Cần trả lời cẩn thận từng câu hỏi của hội đồng thẩm định thầu. Nếu bản thân không thể trả lời một cách đầy đủ, có thể ghi chép lại và đảm bảo trong vòng 24 giờ, nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ gửi câu trả lời bằng văn bản tới hội đồng thẩm định thầu. 4. Kỹ năng báo giá. Vấn đề này sẽ giới thiệu kỹ hơn ở phần sau. 5. Những vấn đề cần chú ý. Chú ý tập trung thể hiện ưu điểm trong sản phẩm của công ty, để tăng thêm ấn tượng. Chú ý nắm bắt những đánh giá tế nhị và thông tin phản hồi của hội đồng thẩm định thầu dành cho đối thủ cạnh tranh. Luôn luôn mỉm cười từ đầu tới cuối, chú ý điều tiết không khí hội nghị, tạo không khí trao đổi thoải mái. Giới thiệu thầu cần có kỹ năng, vừa phải bao quát toàn diện, vừa phải miêu tả hết đặc điểm và ưu điểm của mình. Điểm qua những gì mà đối thủ cạnh tranh đã nói trước, nhấn mạnh những vấn đề mà hội đồng thẩm định thầu đưa ra. Tấn công đối thủ cạnh tranh cần gián tiếp, khéo léo, nhẹ nhàng. Phối hợp với nhiều người, nhân viên kinh doanh phải trao đổi nhiều với nhân viên kỹ thuật. Trước khi bắt đầu phải bàn bạc về việc phân công trả lời câu hỏi và các ám hiệu ăn ý với nhau, không được ngắn gọn lời nói của nhau. Ba nhỏ, theo dõi quá trình thẩm định thầu, thăm hỏi hiệu quả, phát huy tác dụng quan trọng của nhân vật then chốt. 1. Dò hỏi hiệu quả. Tiến hành theo dõi sát sao những đánh giá tổng thể về công ty, đặc điểm sản phẩm, giá cả, mong muốn hợp tác của hội đồng thẩm định thầu sau hội nghị đấu thầu. Điều này yêu cầu nhân viên kinh doanh sau hội nghị đấu thầu cần làm một số việc như sau. Gặp gỡ huấn luyện viên, tìm hiểu hiệu quả giới thiệu trong hội nghị đấu thầu của công ty và tình hình tiến triển của việc quyết định kết quả trúng thầu hiện tại. Cố gắng tạo cơ hội gặp gỡ hội đồng thẩm định thầu, trực tiếp thể hiện thành ý mong muốn được hợp tác của công ty mình với hội đồng thẩm định thầu. 2. Phát huy tác dụng quan trọng của nhân vật then chốt. Nhân vật then chốt thường là người có tác dụng quan trọng hoặc quyết định tới quyết sách thu mua. Vì vậy, doanh nghiệp sau khi tham gia hội nghị đấu thầu, nếu được sự hỗ trợ của nhân vật then chốt bên mời thầu, thì nhiều khả năng sẽ trúng thầu. Do đó, nhất định phải nghĩ cách gặp được nhân vật then chốt sau khi tham gia hội nghị đấu thầu. Ngoài ra, sau khi nhận được bất cứ sự hỗ trợ công khai hoặc ngấm ngầm nào của một nhân vật then chốt, cần kịp thời gặp những nhân vật then chốt khác để giành được sự hỗ trợ toàn diện. Trọng điểm. Ba việc bên mua cần làm. 1. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu. 2. Xác lập quy tắc thẩm định thầu. 3. Đàm phán ký kết hợp đồng. 4 việc bên bán cần làm. 1. Kỹ năng quan hệ xã hội. 2. Chiến lược cạnh tranh. 3. Phương pháp báo giá. 4. Bổ trợ phương pháp đấu thầu. Để hiểu rõ hơn những trọng điểm này, tiếp theo mời các bạn cùng đến với một ví dụ. Ví dụ 13. Tâm huyết 2 năm, soi hỏng bỗng không. Tình huống. Tháng 3 năm 2004, công trình đường hầm Vân Nam bắt đầu bước vào giai đoạn thi công kết cấu nội bộ. Căn cứ vào phương án thiết kế sơ bộ, công trình này cần một lượng lớn chất kết dính. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước sản xuất loại sản phẩm này ùng ùng kéo tới tham gia đấu thầu. Công ty Nam Phương là một công ty chuyên sản xuất chất kết dính này. Từ khi mở dự án đường hầm và lên phương án thiết kế sơ bộ 2 năm trước, công ty Nam Phương đã cùng với đơn vị thiết kế của dự án này tiến hành nghiên cứu tính khả thi trong thi công của chất kết dính. Vì vậy, công ty Phương Nam đã nộp bản giới thiệu thiết kế và phương án giải quyết chi tiết. Đơn vị thiết kế cũng đã áp dụng không ít ý tưởng của công ty Nam Phương trong phương án thiết kế sơ bộ. Căn cứ vào thỏa thuận với các bộ phận có liên quan tới công trình đường hầm này ở giai đoạn trước, công ty Nam Phương đặt trọng điểm công tác vào đơn vị thiết kế và tổng giám đốc bên nhận thầu của công trình này. Do ở giai đoạn trước, phối hợp với viện thiết kế rất ăn ý, kỹ sư trưởng viện thiết kế Triệu Tuấn Phong có ấn tượng khá tốt với công ty Nam Phương. Trong 2 năm thi công công trình đường hầm, kỹ sư Triệu đã cung cấp cho công ty Nam Phương rất nhiều thông tin quan trọng và tiến độ thi công của công trình. Ngay ở giai đoạn đầu của dự án, kỹ sư Triệu đã giới thiệu tiến sĩ Lý Thiên Hậu bên phía chủ đầu tư cho nhân viên kinh doanh của công ty Nam Phương. Là kỹ sư trưởng của dự án, ý kiến của tiến sĩ Lý Thiên Hậu có ảnh hưởng lớn tới người quyết sách. Thế nên công ty Nam Phương quyết định xem tiến sĩ Lý của bên chủ đầu tư làm phương hướng tấn công chủ yếu. Trong hơn 2 năm, công ty Nam Phương đã gặp tiến sĩ Lý không dưới 10 lần. Thời gian lâu dần, tiến sĩ Lý cũng hé lộ những lo ngại của mình về mặt kỹ thuật trong phương án này của công ty Nam Phương. Về thông tin nội bộ này của tiến sĩ Lý, công ty Nam Phương đã đề xuất phương án giải quyết chi tiết, trọng tâm nhấn mạnh tính ổn định của sản phẩm, bảo đảm kỹ thuật và lợi ích mà sản phẩm mang lại cho khách hàng. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng sản phẩm của công ty Nam Phương cũng đã được tổng giám đốc bên chủ đầu tư đồng ý sử dụng. Nhưng tại công ty Nam Phương, một ngày trước khi ký kết hợp đồng mua bán với tổng giám đốc bên chủ đầu tư, đã xảy ra một việc hoàn toàn bất ngờ. Công ty quản lý giám sát công trình đã đưa ra ý kiến khác về việc sử dụng loại chất kết dính này, sợ nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới độ an toàn của đường hầm và cho chủ đầu tư biết những lo lắng của mình. Tuy nhiên, viên kỹ thuật của công ty Nam Phương đã cố gắng giải thích và đưa ra bảo đảm. Nhưng với một công trình đường hầm quan trọng như vậy, không ai dám đùa với độ an toàn của nó. Để đảm bảo công trình không xảy ra chút sai sót nào, chủ đầu tư vẫn thận trọng, hủy bỏ phương án ban đầu, thay bằng phương án an toàn hơn. Công ty Nam Phương đã nỗ lực suốt 2 năm với dự án này, cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Phân tích 1. Vấn đề chất lượng mà công ty quản lý giám sát công trình đưa ra có phải là ngẫu nhiên hay không? 2. Liệu công ty Nam Phương có mắc sai lầm trong các giai đoạn khác không? Kết luận, dường như công ty Nam Phương đã thực hiện đầy đủ và hợp lý trình tự kinh doanh. Trên thực tế, quá trình tham gia dự thầu của họ còn tồn tại không ít thiếu sót, chủ yếu thể hiện ở 3 phương diện dưới đây. 1. Trong công trình dự án, họ chỉ chú trọng chỉ tiêu kinh tế mà không coi trọng tới chỉ tiêu kỹ thuật. Đây là một đòn chí mạng. 2. Không phân tích đầy đủ sơ đồ quy trình thu mua trong nội bộ khách hàng, đã bỏ qua công ty quản lý giám sát là bên mua kỹ thuật, có vai trò vô cùng quan trọng, hoàn toàn không tiến hành tiếp xúc gặp gỡ họ. 3. Không kịp thời nắm bắt các hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Nhìn bề ngoài, thất bại của công ty Nam Phương dường như do nhân tố không thể lường trước được tạo thành. Trên thực tế, họ đã mắc phải những sai lầm lớn trong các giai đoạn kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu hiểu biết sâu rộng về mô hình kinh doanh sản phẩm công nghiệp hiện đại. Thật ra, trong dự án công trình, vấn đề căn bản nhất là sản phẩm và dịch vụ mà mình cung cấp có thể làm hài lòng nhu cầu của doanh nghiệp khách hàng. Trước hết, chất lượng kỹ thuật phải đạt tiêu chuẩn, sau đó mới là vấn đề mối quan hệ với khách hàng. Tiêu thụ sản phẩm công nghiệp từ đàm phán thu mua thiết bị tới ký kết hợp đồng, từ xuất hàng vận chuyển tới đóng gói nghiệm thu, từ hướng dẫn sử dụng tới dịch vụ sau bán hàng là một quá trình dài và có hệ thống, liên quan tới nhiều đơn vị bộ phận khác nhau trong một doanh nghiệp. Thế nên, chỉ cần sơ suất trong một phân đoạn nào đó cũng có thể thất bại hoàn toàn. Ba là mã, nắm vững 9 kỹ năng báo giá, không dùng giá thấp đổi lấy đơn hàng. Nói một cách tổng quát, mặt bằng báo giá quyết định phần thu nhập trong tương lai. Thu nhập tương lai bằng xác suất trúng thầu nhân với lợi nhuận mục tiêu càng lớn. Nghĩa là khi báo giá cần cân bằng hai nhân tố về lợi nhuận mục tiêu và xác suất trúng thầu. Bởi lợi nhuận mục tiêu càng lớn, xác suất trúng thầu sẽ càng giảm. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch này do số lượng đối thủ cạnh tranh và mặt bằng báo giá của họ tạo thành. Nhân viên bán hàng cần nắm vững 9 kỹ năng lớn khi báo giá. 1. Linh hoạt báo giá dựa vào đặc điểm dự án và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Kết hợp với đặc điểm của dự án, xem xét điểm mạnh yếu của bản thân, linh hoạt lựa chọn mặt bằng báo giá. Ví dụ, yêu cầu kỹ thuật cao mà doanh nghiệp lại có tiếng tăm trong ngành, dự án có tổng giá trị thấp, không muốn làm mà lại không thể không tham gia đấu thầu, có thể báo giá cao một chút, số lượng lớn, kỹ thuật đơn giản, tình hình tài chính của doanh nghiệp không tốt, cần dự án này để hỗ trợ một phần, có thể báo giá thấp một chút. 2. Báo giá cao với những dự án có thể tăng lên trong tương lai, báo giá thấp với những dự án có thể giảm bớt trong tương lai. Trong trường hợp tổng giá trị của dự án đã cố định, báo giá cao một chút với những dự án có thể tăng thêm trong tương lai, báo giá thấp một chút với những dự án có thể giảm bớt trong tương lai. Như vậy, khi kết toán cuối cùng, có thể sẽ thu thêm lợi nhuận. 3. Thêm một phương án đề nghị có thể phát huy được ưu thế của bản thân. Thêm một phương án đề nghị có thể phát huy được ưu thế của bản thân, hạ mức báo giá. Song khi áp dụng cách này, trước tiên cần làm một báo giá theo phương án cũ. 4. Đàm phán giá cả chắc chắn với nhà cung cấp trước khi tham gia đấu thầu. Ký kết hợp đồng, đàm phán chắc chắn giá cả với nhà cung cấp, sau đó mới tham gia đấu thầu, tránh bên mời thầu và nhà cung cấp tăng giá trong khi bạn tham gia đấu thầu. 5. Khi có lợi ích lâu dài, có thể tính không lợi nhuận. Nếu tính tới lợi ích lâu dài hoặc vì nguyên nhân hỗ trợ một phần cố định giá thành, duy trì hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, có thể xem xét đấu thầu không lợi nhuận. 6. Bất ngờ giảm giá trước khi cuộc đấu thầu kết thúc. Đấu thầu là cuộc đấu trí, đấu dũng để giành dự án. Bên nào cũng tận dụng huấn luyện viên của bên mời thầu. Vì vậy, trước tiên, chúng ta báo giá cao để đánh lừa đối thủ cạnh tranh, đồng thời cố gắng nghe ngóng thông tin, phán đoán chính xác và bất ngờ giảm giá trước khi thời gian đấu thầu kết thúc, khiến đối thủ cạnh tranh trở tay không kịp. 7. Khi báo giá cao, cần liệt kê chi tiết các yếu tố cấu thành giá. Nếu báo giá sản phẩm cao, có thể liệt kê chi tiết các yếu tố cấu thành nên nó, đồng thời so sánh với các yếu tố giá cả có thể triệt tiêu khác. Như vậy, mức báo giá bạn đưa ra sẽ không còn cao nữa. Ví dụ, báo giá của một thiết bị là 6.000 nhân dân tệ. Nếu bên mua cho rằng hơi đắt, bạn có thể nói giá thành sản xuất của thiết bị này là 4.500 nhân dân tệ, linh phụ kiện giá 800 nhân dân tệ, phí vận chuyển hàng tận nơi 200 nhân dân tệ, doanh thu chỉ có 500 nhân dân tệ, lợi nhuận chưa tới 10%. Nếu không tính hai khoản cuối cùng, giá chỉ có 4.500 nhân dân tệ, vẫn rẻ hơn các sản phẩm khác cùng loại. 8. Kết hợp tuổi thọ sử dụng sản phẩm với giá cả. Bí quyết của cách này là liên kết chu kỳ tuổi thọ sử dụng sản phẩm với giá cả. Ví dụ, bạn có thể nói với khách hàng, giá của bộ máy này là 4.800 nhân dân tệ, nhưng nó có thể sử dụng trong 20 năm. Bình quân mỗi năm chỉ mất 240 nhân dân tệ, mỗi ngày chỉ phải bỏ ra hơn 6 xu. Mỗi ngày bỏ ra hơn 6 xu nhân dân tệ có đáng là bao, mà trong suốt 20 năm, ngày nào nó cũng mang tới cho bạn nhiều tiện ích. 9. Nhấn mạnh chất lượng trước, nhấn mạnh giá cả sau. Khi báo giá để tham gia đấu thầu, nhân viên bán hàng cần chú trọng kỹ năng, có thể áp dụng hai phương pháp sau để báo giá của cùng một loại sản phẩm. Một là giá cả tuy hơi cao một chút, nhưng chất lượng sản phẩm thật tuyệt vời. Hai là chất lượng sản phẩm tốt, nhưng giá cả hơi cao một chút. Tuy ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhưng cách nói thứ nhất chú trọng vào chất lượng, cách nói thứ hai là chú trọng vào giá cả, dễ khiến khách hàng bỏ chạy. Ví dụ 14. Phân tích ví dụ về đấu thầu quốc tế sản phẩm cơ giới. Tình huống: tháng 3 năm 2005, xưởng cơ giới của Đại học Công nghiệp Hoa Bắc có kế hoạch mua một máy kỹ thuật số loại lớn nhập khẩu. Xét thấy chất lượng của loại máy được sản xuất trong nước vẫn còn khoảng cách khá xa so với hàng nước ngoài, xưởng cơ giới quyết định tiến hành thu mua theo hình thức đấu thầu quốc tế. Không ít nhà cung cấp biết được thông tin này, bắt đầu tiến hành công tác PR với xưởng cơ giới. Công ty khoa học kỹ thuật Hoa Nghiệp Bắc Kinh là nhà cung cấp thiết bị đầu tiên tiếp xúc với xưởng cơ giới. Sau các hoạt động PR và giới thiệu cụ thể, chi tiết, những nhân viên có liên quan của xưởng cơ giới dần dần công nhận sản phẩm mà công ty khoa học kỹ thuật Hoa Nghiệp làm đại lý phân phối. Để lần đấu thầu này có thể tiến hành thuận lợi, xưởng cơ giới Đại học Công nghiệp Hoa Bắc đã thành lập nhóm điều hành dự án nội bộ do phó giám đốc nhà máy đứng đầu và phòng thiết bị phụ trách các hoạt động cụ thể của dự án. Vì không nắm rõ các thao tác cụ thể của đấu thầu quốc tế, khi soạn thảo hồ sơ mời thầu, nhóm điều hành dự án đã gặp rất nhiều khó khăn, phiền phức với những quy định có liên quan tới luật đấu thầu của nhà nước. Cuối cùng phải nhờ sự hỗ trợ của công ty khoa học kỹ thuật Hoa Nghiệp mới có thể hoàn thành công tác chuẩn bị. Sau một thời gian lựa chọn, tham gia đấu thầu lần cuối tất cả có 4 công ty, gồm 3 công ty là đại lý của thương hiệu châu Âu nổi tiếng và một công ty là đại lý của thương hiệu Nhật Bản. Trong đó sản phẩm mà công ty Rơ làm đại lý chiếm thị phần cao nhất trên thị trường cả nước, nhờ mẫu mã và chủng loại liên tục thay đổi, dịch vụ sau bán hàng tốt. Tiếp theo là sản phẩm do công ty One Life Test làm đại lý, chất lượng sản phẩm ổn định nhưng dịch vụ sao bán hàng bình thường, tổng thể năng lực của công ty Hòa Nghiệp tương đối đồng đều và là đơn vị có số lượng máy được lắp trên địa bàn tỉnh sở tại của xưởng cơ giới Đại học Công nghiệp Hoa Bắc nhiều nhất. Mặt bằng giá cả của ba công ty không chênh lệch nhau mấy. Cuối cùng là công ty Hoàng Á, là đại lý phân phối sản phẩm cùng loại của Nhật Bản, với những ưu điểm như chất lượng và kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu, giá cả chỉ thấp hơn giá của ba công ty trên một chút. Tình hình báo giá sau khi mở thầu như sau. Công ty Đơ báo giá 3.070.000 nhân dân tệ, bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo hiểm, vận chuyển trong nước. Công ty One Life State báo giá CIF Thiên Tân 375.000 đô la Mỹ, khoảng 3 triệu nhân dân tệ. Chú thích: CIF là thuật ngữ giao dịch trong thương mại quốc tế. Giá CIF là giá bao gồm giá gốc sản xuất, cộng bảo hiểm, cộng phí vận chuyển đường biển. Hết chú thích. Công ty Hoa Nghiệp báo giá CIF Thượng Hải 360.000 đô la Mỹ, khoảng 2.800.000 nhân dân tệ. Công ty Hoàng Á báo giá CIF Thượng Hải 330.000 đô la Mỹ, khoảng 2.640.000 nhân dân tệ. Trong quá trình thẩm định thầu, tất cả hồ sơ dự thầu đều phù hợp với yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật, nhưng công ty Hoàng Á có 7 phần chênh lệch so với chỉ tiêu kỹ thuật thông thường nên bị loại. Công ty Đơ có 2 phần, công ty One Life State có 2 phần. Tiến hành điều chỉnh giá thẩm định thầu của hai công ty này, công ty Đơ tăng 1%, công ty One Life State tăng 1,5%. Công ty Hoa Nghiệp trong bản báo giá chi tiết có khoản kỹ thuật độc quyền trị giá 15.000 đô la Mỹ, không nằm trong phạm vi đấu thầu, có thể loại bỏ. Như vậy, cuối cùng công ty Hoa Nghiệp đã được đề cử trúng thầu với giá 345.000 đô la Mỹ, đề nghị giá hợp đồng là 360.000 đô la Mỹ. Trong thời gian công bố kết quả trúng thầu, công ty Rơ chỉ ra giá thẩm định thầu của công ty Hoa Nghiệp chỉ là giá sản phẩm, còn giá mà công ty Rơ đưa ra đã bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến sản phẩm như thuế nhập khẩu, phí vận chuyển trong nước và phí bảo hiểm v.v. Hơn nữa, họ không hiểu vì sao giá công ty Hoa Nghiệp đưa ra còn thấp hơn cả giá báo lúc mở thầu. Do trong bản kê mở thầu của công ty Hoa Nghiệp không nói rõ về khoản chi phí 15.000 đô la Mỹ, nên khoản chi phí này không được công bố khi mở thầu. Công ty chỉ nói rõ ở trong bản báo giá chi tiết trong hồ sơ dự thầu. Kết quả cuối cùng là, sau khi xem xét tới thuế nhập khẩu, phí vận chuyển trong nước, phí bảo hiểm v.v., mức giá 345.000 đô la Mỹ của công ty Hoa Nghiệp vẫn thấp hơn giá của công ty Đơ. Vì vậy, kết quả trúng thầu thuộc về công ty Hoa Nghiệp vẫn không thay đổi. Phân tích: 1. Nguyên nhân công ty Hoa Nghiệp trúng thầu là gì? 2. Công ty Hoa Nghiệp đã áp dụng kỹ năng nào khi báo giá? Kết luận: ví dụ này tuy không miêu tả chi tiết quá trình từ lúc đấu thầu tới lúc trúng thầu của công ty Hoa Nghiệp, nhưng chúng ta có thể thấy kết quả trúng thầu cuối cùng của công ty Hoa Nghiệp có mối quan hệ mật thiết với mỗi một bước trong quá trình dự thầu. Trước hết, khi xưởng cơ giới tiến hành chuẩn bị cho hoạt động mời thầu, công ty Hoa Nghiệp đã gia nhập một cách có hiệu quả thông qua sách lược PR của mình, hình thành khái niệm những gì được nhận thức và tiếp thu trước sẽ chiếm vị trí chủ đạo đối với bên mời thầu. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của công ty Hoa Nghiệp mà bên mời thầu mới hoàn tất hồ sơ mời thầu. Điểm này cho thấy công ty Hoa Nghiệp nắm rất rõ quy trình đấu thầu. Trên thực tế, ở giai đoạn này, công ty Hoa Nghiệp đã đánh nhanh một nước cờ. Trong giai đoạn tiếp theo, công ty Hoa Nghiệp lại tận dụng hết mức khả năng nắm rõ và kiểm soát quy trình đấu thầu để mình có thể chiếm ưu thế từ đầu tới cuối. Trong giai đoạn báo giá cuối cùng, công ty Hoa Nghiệp đã đánh bại đối thủ cạnh tranh từng bước một và giao dịch thành công. Điểm này phản ánh tầm quan trọng của việc kiểm soát các giai đoạn đấu thầu, đáng để chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn toàn bộ nội dung của phương thức thứ 8. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức 9. Biết cách tận dụng phụ kiện ba bên, mượn sức của uy quyền để giao dịch thành công.